Kiếm đạo độc thần, chương 2966. Hắc huyết tà liên, góc truyện audio.com. Đóa đám hoa sen màu đen sinh trưởng trong huyết trí có tới 9 gốc sen như thế. Trong đó 4 gốc sen chỉ là búp sen chưa nở ra, 3 gốc sen nở ra một phần, 1 gốc đã nở một bộ phận, còn có 1 gốc nở hoàn toàn. Sở Mộ khôi phục lại và có thể cảm giác được trên 9 gốc sen đó tỏa ra khí tức khác nhau, đó là khí tức chấn động cực kỳ cường đại, máu huyết trong người Sở Mộ không ngừng lưu động, lực lượng toàn thân đang dần khôi phục. Tuy không rõ lắm hoa sen này là vật gì nhưng Sở Mộ có thể khẳng định nó là bảo vật có thể dùng luyện thể. Có hơn 100 người bị chuyển vào nơi này, trong đó có cả Sở Mộ. Ngay sau đó nhìn thấy hai người khiêng người hôn mê tới bên cạnh huyết trì, không chút do dự dùng đoàn kiếm cắt động mạch cổ của người đó, toàn bộ máu đều chảy vào trong huyết trì, hai người này vứt người kia vào trong huyết trì, đầu hướng ra ngoài, máu không ngừng chảy vào huyết trì. Hai người kia lại bắt một người khác và cắt mạch máu, máu tươi cứ thế chảy vào bên trong huyết trì kia. Cảnh tượng này làm người ta cảm thấy sởn gai ốc. Sở Mộ cũng hiểu ra máu trong huyết trí là thế nào, thì ra dùng máu người để nuôi dưỡng hoa sen, không biết hoa sen là cái gì mà quỷ dị như vậy. Lúc này có một người tới bên cạnh Sở Mộ, hắn vươn tay bắt lấy cổ chân Sở Mộ. Cùng lúc đó Sở Mộ cũng khôi phục một phần lực lượng đưa chân tránh tay của kẻ này, Sở Mộ đứng lên. Tỉnh, người nọ lập tức khẽ giật mình, chợt nhe răng cười nói. Vậy thì chết đi, hắn vừa nói xong liền dùng đoàn kiếm đâm tới, hàn quang lóng lánh, sát khí bức người, hắn công kích lăng lệ ác liệt nhưng không có hiệu quả, hắn tiếp tục ra tay. Đúng, Sở Mộ chỉ dùng hai ngón tay đã kẹp lấy đoàn kiếm của kẻ này. Tên cầm kiếm có thực lực thánh cấp tam tinh, thực lực Sở Mộ mạnh hơn hắn nhiều, cho dù chỉ khôi phục một phần nhỏ lực lượng cũng không phải đối phương có thể so sánh. Người màu tới đây, người này há mồm hét lớn, lúc này kinh động những người khác, sau đó bọn họ lao sang nơi này. Dừng tay, người chạy tới lập tức nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, sau đó rút kiếm chỉ về phía hắn quát lớn. Ngươi là người phương nào? Người cầm đầu quát lớn, đó là một trung niên mặc áo giáp màu đỏ trên người, từ khí tức của kẻ này tỏa ra, Sở Mộ biết hắn là cường giả thánh cấp cửu tinh. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu nơi này là nơi nào? Hy vọng có người có thể giải đáp cho ta biết. Sở Mộ nói ra, hắn buông hai ngón tay ra, người kia rút đoàn kiếm và rời xa Sở Mộ. Đây là nơi nào, đây là chuyện Sở Mộ quan tâm nhất sau khi thanh tỉnh, hắn phải biết mình ở nơi nào mới có thể an bài hành động sau đó. Người không cần biết, bắt lại. Trung niên vung tay lên, đám chiến sĩ mặc giáp đỏ sau lưng xông tới, cả đám đều có thực lực thánh cấp thất tinh, tay cầm trường kê ếm huyết sắc và di động thật nhanh, bọn họ hình thành vòng vây công kích Sở Mộ. Kiếm quang quyết sắc cắt qua không gian, kiếm quang từ bốn phương tám hướng bay tới gần, cũng không có chút lưu tình nào, bọn họ muốn chém giết Sở Mộ. Mặc dù lực lượng toàn thân Sở Mộ chưa khôi phục nhưng đối mặt công kích như thế vẫn có thể ứng phó thong dong dễ dàng, thân thể lóe lên và tránh né linh hoạt, hắn không ngừng xuyên qua kiếm quang huyết sắc. Tên trung niên kia lập tức kinh hãi, đối phương có thể né tránh thong dong khi hắn công kích, thực lực như vậy không phải kẻ tầm thường có thể. Góc truyện audio.com làm được, tiếp theo là kiếm quang huyết sắc không ngừng tỏa sáng giống như sao băng rơi xuống công kích tám phương, những tên chiến sĩ chung quanh bị sao băng xuyên thủng. Trong nháy mắt hơn 10 tên chiến sĩ bị đâm xuyên qua mi tâm chết đi, mi tâm xuất hiện lỗ máu, nguyên thần nghiền nát, bị chết không thể chết lại, huyết dịch chảy ra giống như bị lực lượng vô hình dẫn dắt vào trong huyết chi. Nếu đã xuất kiếm, Sở Mộ cũng không khách khí, thân hình biến mất và thi triển quỷ long mê tung bộ mê tung bất định, hắn không ngừng dùng kiếm quang công kích, kiếm quang đảo qua là lấy mạng đối thủ chém giết, tới cuối cùng chỉ còn lạ tên trung niên thánh cấp cửu tinh. Được rồi, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện với nhau. Sở Mộ nói ra, dường như hắn đang nói chuyện cực kỳ đơn giản, giống như đang trần thuật sự thật bình thường. Toàn thân trung niên run rẩy, hắn run rẩy không cầm nổi kiếm trong tay. Đáng sợ, thật sự quá đáng sợ, trong nháy mắt hắn dùng thực lực thánh cấp cửu tinh cũng không thể chạm vào đối phương, đám thủ hạ đều chết hoàn toàn. Nói cho ta biết đây là nơi nào, người cũng có thể không nói, ta sẽ ra ngoài tìm người hỏi thăm. Nói xong kiếm chóp tay Sở Mộ rung động, dường như muốn xuất kiếm. Dừng tay, trung niên kia kịp phản ứng và nhanh chóng kêu to, nơi này là tà liên động, cụ thể một ít, Sở Mộ nói, sát cơ tập trung vào đối phương. Đây là khôi lỗi môn tà liên động, là nơi bí ẩn chuyên gieo trồng hắc huyết tà liên. Khôi lỗi môn, hắc huyết tà liên, Sở Mộ chưa từng nghe qua, hắn cũng không biết nơi này là ở đâu. Chắc ta đi ra khỏi vết nứt không gian, nói cách khác nơi này có khả năng vượt xa phạm vi năm đại thành thị. Lại hỏi thăm một phen, rốt cuộc Sở Mộ đã xác định nơi này không phải phạm vi của năm đại thành thị, mà là rời xa năm đại thành thị, càng xâm nhập vào sâu trong lưu vong chi địa hơn nữa còn đạt tới khu vực tận cùng, thành tội diễn. Hỏi sâu hơn, rốt cuộc Sở Mộ bừng tỉnh đại ngộ, biết rõ mình đang ở nơi nào và cảm thấy may mắn. Bị vết nứt không gian thôn phệ không chết, phiêu lưu trong không gian loạn lưu cũng không chết, cuối cùng còn tìm được cơ hội lao ra khỏi không gian loạn lưu cũng không bị đưa đi nơi khác, hắn vẫn ở trong phạm vi lưu vong chi địa, chỉ có điều khoảng cách năm đại thành thị quá xa xôi. Xa xôi không sợ, chỉ cần vẫn còn ở trong lưu vong chi địa là có thể, điểm này làm hắn vui mừng. Thành tội diễn, nói thật ra từ cách đây rất lâu trước kia có một ít cường giả cường đại đắc tội năm đại thành thị, bọn họ không thể đối kháng nên rời đi, không ngừng xâm nhập vào sâu trong lưu vong chi địa, trải qua một ít nguy hiểm mới đi tới nơi này, về sau người càng ngày càng nhiều, dần dần phát triển trở thành quy mô kiến tạo thành một tòa thành thị. Tuy lịch sử của nó ngắn hơn năm đại thành thị nhưng là tồn tại hơn trăm vạn năm. Cách chương.